Tiên ma đồng tu, chương 1302, khoác lác cũng phải thu phí. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 10 năm trước Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U trở lại Thương Vân. Tuyệt đối sẽ không khiến cho cái gì oanh động. Dù sao cũng là hai cái Thương Vân tiểu đệ tử mà thôi. Hôm nay bất đồng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên là tam giai trưởng lão, có vinh hạnh đặc biệt này tông chữ lót đệ tử trẻ tuổi. Chỉ có nàng cùng Đỗ Thuần hai người, thân phận địa vị, kỳ thật đã vượt xa cùng thế hệ đệ tử, thậm chí vượt qua rất nhiều trưởng lão. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U lại càng không phải nói. Thành danh nhiều năm, có thể nói Thương Vân môn 4.000 năm qua thứ nhất kỳ tài. Liền Dương thập cửu loại này nghịch thiên thiếu nữ, đều so nàng hơn một chút. Huống chi, lúc này đây bọn hắn hai người quay chung quanh nhân gian dạo qua một vòng. Vượt qua Minh Hải, bực này hành động vĩ đại. Tại toàn bộ nhân gian từ ngàn năm nay cũng là cực kỳ hiếm thấy. Không ai dám đi Nguyên Thủy Tiểu Trúc quấy giày vội về chịu tang trở về có đại tang giữ đạo hiếu Vân Khất U, phía trên đã truyền xuống mệnh lệnh. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Thương Vân đệ tử đừng không có việc gì đi Nguyên Thủy Tiểu Trúc phụ cận đi dạo. Điều này làm cho ngày bình thường liền thập phần thanh tĩnh Nguyên Thủy Tiểu Trúc càng thêm thanh tĩnh. Ngoại trừ mấy cái nữ đệ tử bên ngoài, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất ít chứng kiến ngoại nhân ra vào. Nếu như Vân Khất U không thể đi quấy giày, vậy cũng chỉ có thể quấy giày Diệp Tiểu Xuyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cố Phán Nhi, Hồ Đạo Tâm, Dương Thập Cửu còn có Thường Tiểu Man, mang theo mấy cái làm việc lặt vặt nữ đệ tử tại trong phòng bếp làm vằn thắn. Giờ phút này đang làm loại sự tình này nhi tại nhân gian cũng không ít. Đại niên lần đầu tiên, ai không ăn sủi cảo đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Vô Cực cũng muốn đi đáp bắt tay. Để Diệp Tiểu Xuyên sớm chút chống đỡ chết. Chính mình hảo cầm lại xa cách đã lâu liệt diễm kiếm. Thương Vân Môn là một cái kiếm tu môn phái. Với tư cách kiếm tiên không có kiếm. Thật sự là làm cho người dày vò a, cái thằng này vừa muốn có động tác. Đã bị Diệp Tiểu Xuyên cho lôi trở lại. Người nào không biết toàn bộ Thương Vân môn nam đệ tử biết làm cơm trù nghệ tốt chính là mình a. Triệu Vô Cực toàn bộ tay chân vụng về thượng nhà vệ sinh cũng không này giấy vệ sinh dùng chúc phiến ra hỏa. Hắn bao ra sủi cảo tham ăn ư? Hay là giao cho mấy cái sư tỷ sư muội? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi đi, đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì chính mình một người ngồi ở trong sân nhàm chán. Đối với trưởng môn, sư phụ cùng những cái kia sư thúc tiền bối, nói cả đêm không có bị nghệ thuật gia công đại lời nói thật. Nghẹn muốn chết, như thế nào cũng phải kéo cá nhân nghe chính mình hảo hảo nói khoác mình một chút hai năm qua trải qua a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa mới bắt đầu nói khoác, Chu Trường Thủy, Triệu Sĩ Lâm, Dương Tuyền Dũng, Trần Hữu Đạo cái này bốn cái hảo huynh đệ đã tới rồi. Diệp Tiểu Xuyên quét qua vẻ mệt mỏi, tinh thần quắc thước, cho mỗi người một cái ôm đại biểu cho đồng tình. Đáng tiếc a, chơi đùa từ nhỏ đến lớn Nguyên Dương chân hơn hai năm trước chết trận tại Ma Giáo Thánh Điện. Để trong nội tâm có chút không phải tư vị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng không lâu lắm, mặt khác bốn mạch người quen cũng tới. Đỗ Thuần, Lý Vấn Đạo, Tô Tần, Sở Thiên Hành, Tề Phi Viễn. Bốn mạch kỳ thật tối hôm qua sẽ biết Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U trở về núi tin tức. Sáng nay sang đây xem, dù sao đều là hảo hữu, đều là đã từng cùng một chỗ Bắc Thượng chi nhân. Đếm, ngoại trừ Nguyên Thủy Tiểu Trúc ba cái kia nữ đệ tử bên ngoài. Hai năm trước Bắc Thượng Thương Vân đệ tử, hầu như tụ tập tại cái nhà này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong, nhìn xem trong sân đến nhiều người như vậy. Cố Phán Nhi tức giận dậm chân. Bởi vì bọn họ nói cũng không có ăn điểm tâm cứ tới đây nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên rất hào khí. Đối với phòng bếp hét lớn. Trong nhiều bao 200 cái sủi cảo. Thật là muốn mệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sinh khí về sinh khí. Cố Phán Nhi đám người nhưng trong lòng tràn đầy vui mừng. Không chỉ là Diệp Tiểu Xuyên đã trở về lệnh các nàng vui mừng. Mà là Thương Vân Môn đã thật lâu không có náo nhiệt như vậy. Một năm qua này, mỗi người đều quá áp lực. Tại đây ngọn núi thượng, đừng nói là cười vui. Coi như là nói chuyện lớn tiếng đều đưa tới những người khác ghé mắt. Thật sự là không có cách nào khác đã qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tối hôm qua cùng trưởng môn bọn người nói mà nói là một chuyện. Cùng những người này nói chuyện lại là một chuyện khác. Người phía trước là muốn nói đại lời nói thật. Cho dù có chút địa phương nói ngoa, cũng là có thể tiếp nhận phạm vi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người sau cũng không cần phải cẩn thận. Đang tiến hành nghệ thuật gia công về sau ngôn ngữ nói ra được lời nói. Quả thực có thể cho rằng rất mộng ảo ly kỳ thần ma. Diệp Tiểu Xuyên là một cái bị tu chân làm trễ nãi hảo đầu bếp. Đồng thời cũng là bị làm trễ nãi thuyết thư người. Thằng này không đi cầu vượt hạ chi một chương phá cái bàn khai mở bách ra bục giảng. Thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhiều người, ăn là hơn. Túy đạo nhân đi bộ một vòng trở về. Nhìn xem trong sân mười mấy người ngồi ở ngựa con chát thượng thính Diệp Tiểu Xuyên đồ mặt dày. Cười khổ một tiếng lại quay người rời đi. Theo Tĩnh Huyền sư thái cùng Xích Viêm đạo nhân trong sân còn gọi là đến mấy cái làm việc lặt vặt nữ đệ tử. Đỗ Thuần đang nghe Diệp Tiểu Xuyên khoe khoang. Nàng rất thích xem Diệp Tiểu Xuyên khoác lác lúc bộ dáng. Kết quả nàng vị này tam giai trưởng lão lại bị Cố Phán Nhi cứng rắn dắt lấy đi phòng bếp hỗ trợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không bao lâu, một bàn nóng hổi sủi cảo đã bị bưng tới. Cái bàn không đủ, ngồi xổm đến gom góp. Mọi người vừa ăn đầu năm một sủi cảo. Một bên nghe Diệp Tiểu Xuyên nói khoác hắn Minh Hải hành trình. Cũng là nhân sinh nhất đại khối điều thú vị. Ăn vào một nửa, Sơn Hạ Trực Thúc vậy mà đến. Cái thằng này gần nhất thế nhưng đường làm quan rộng mở. Toàn bộ tương Tây đều bị ngũ hành môn quản hạt tiết chế. Theo một cái phù tang tiểu phái, ôm vào Thương Vân Môn này đùi về sau. Biến hóa nhanh chóng. Nghiễm nhiên đã trở thành một cái trung thổ trung đẳng phe phái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đều là cùng một chỗ rèn luyện phương Bắc đồng bản. Sơn Hạ Trực Thúc với tư cách mở đường người tích cực dẫn đầu lúc ấy đúng là giúp mọi người không ít bề bộn. Được, cho hắn chuyển chương ngựa con chát. Đầu một chén sủi cảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên. Nếu để cho Diệp Tiểu Xuyên biết rõ, lúc trước trộm lấy tinh linh tộc thần thủy, phá hư tinh linh tộc sinh mệnh chi hoa gia hỏa chính là Sơn Hạ Trực Thúc. Hắn sẽ sống sống sờ sờ mà lột ra Sơn Hạ Trực Thúc ra. Còn muốn ăn sủi cảo nghe câu chuyện, không tồn tại, Sơn Hạ Trực Thúc không có ở Luân Hồi Phong, gần nhất một mực ở vội vàng tương tây chuyện này, cộng thêm tìm hiểu tả thu thân thế. Ngày hôm qua Diệp Tiểu Xuyên trở lại Thương Vân phía sau. Mỹ Hợp Tử liền cho nàng người ca ca này truyền mật huấn. Để hắn tranh thủ thời gian đến Thương Vân một chuyến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể cùng Diệp Tiểu Xuyên nói lên lời nói. Liền Sơn Hạ Trực Thúc. Tôn Nghiêu cùng Diệp Tiểu Xuyên tình bạn cố chi lúc ân oán. Cho dù rất muốn biết rõ Diệp Tiểu Xuyên trải qua chuyện này. Cũng sẽ không mặt dày tới. Sơn Hạ Trực Thúc là tìm hiểu Diệp Tiểu Xuyên hư thật thí sinh tốt nhất. Sơn Hạ Trực Thúc là một cái hiểu được ẩn nhẫn người. Cho dù hiện tại hắn tại trung thổ tu chân giả trong mắt địa vị đề cao rất nhiều. Thế nhưng, tại Diệp Tiểu Xuyên trước mặt, hắn như cũ là ít xuất hiện. Mở miệng một miếng, Tiểu Xuyên sư huynh, Tiểu Xuyên đại hiệp, gọi Diệp Tiểu Xuyên mặt mày hớn hở. Mở cờ trong bụng, một cái, sức lực khoa trương Sơn Hạ Trực Thúc có tiền đồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuối cùng đến chính là người là Âu Dương Thải Ngọc. Sủi cảo không có vét lên. Câu chuyện cũng không có nghe xong cả. 2 năm qua phụ trách lang gia tiên tông lớn nhỏ công việc. Để Âu Dương Thải Ngọc theo một cái tiểu cô nương dần dần lột xác làm một mình đảm đương một phía. Lôi lệ phong hành hiệp nữ. Diệp Tiểu Xuyên an ủi. Chấm. Đừng tức giận nỗi a, về lúc này đây hoàn thế hành trình. Bản đại thánh ý định chia làm 6 cuốn 320 chương. Mỗi ngày lưu động diễn thuyết, không nói cái 3-5 năm bản đại thánh là tuyệt đối sẽ không thu quán. Hoan nghênh ngươi tùy thời đến dự thính. Hôm nay tính toán là thử diễn. Ngày mai bắt đầu bản đại thánh sẽ phải thu vé vào cửa. Ai ngờ nghe cũng có thể. 10 lượng bạc một hồi. Duy nhất một lần bao 10 trận có thể đánh 90. Chiết khấu. Tính tiền tháng có thể bớt 8% gãy. Bao năm vậy sướng rồi. Nhảy lầu giá 60. Chiết khấu. Đều là lương tâm giá. Ui ui. Các ngươi chớ đi a, giá cả chúng ta có thể lại thương lượng một chút a. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.